Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, số mệnh hai người. Khoảng cách thảo nhẫn thôn không xa nơi nào đó Orochimaru trụ sở bí mật cái căn cứ này vẫn kéo dài. Orochimaru trước đây phong cách, xây ở lòng đất, vì lẽ đó nơi này không chỉ có tia sáng lờ mờ. Còn có loại kia đến từ dưới nền đất nơi sâu xa bệnh thấp cùng âm khí nếu như là một người bình. Thường, tuyệt đối không cách nào nhịn được ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt có điều. Orochimaru người chung quanh cũng đều đã quen thuộc từ lâu hoàn cảnh này. Sasuke liền như thế tùy ý. Ngồi ở một khối trên thềm đá. Hai tay khoanh kéo quai hàm. Hai tay chống đỡ ở trên đùi. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, Sasuke. Khoảng cách Orochimaru lần sau chuyển sinh tuy rằng còn có thời gian 3 năm. Thế nhưng nhẫn giới có thể không phải chỉ có Orochimaru một người. Akatsuki hành động đại khái sẽ ở 2 năm sau bắt đầu. Mà Itachi chính là Akatsuki thành viên cho nên khi Akatsuki hành động bắt đầu. Itachi thân phận sẽ biến cực kỳ lúng túng, hắn là Konoha gián điệp. Nhưng phải giúp Akatsuki làm ra vi phạm chính mình bản tâm sự tình. Cùng ngũ đại nhẫn thôn triệt để đứng ở phía đối lập, nếu như ngươi muốn đem Itachi mang về Konoha. Nhất định phải ở Akatsuki hành động sau. Lập tức đối với Orochimaru động thủ, hiện tại không chỉ là Itachi cần ngươi. Konoha cũng cần ngươi bởi vì chúng ta đón lấy kẻ địch là Akatsuki. Sức mạnh của ngươi sẽ trở thành đánh bại Akatsuki lợi khí. Hơn nữa ngươi cũng muốn vì Uchiha bộ tộc báo thù đi. Nhớ kỹ, Akatsuki hành động sau, ngươi liền muốn lập tức hành động. Hồi tưởng lại đã từng Chutetsu Senmei đối với lời của mình đã nói, Sasuke trong lòng rõ ràng, lưu cho thời gian của chính mình đã không nhiều, cho dù Orochimaru cũng không có dám thị Sasuke. Hành động, thế nhưng ở cái này bên trong trụ sở dưới đất, Sasuke hết thảy hành vi, đều chạy không thoát Orochimaru khống chế muốn bí mật cho Chutetsu Senmei phát sinh tình báo. Sasuke cũng cần khỏe mạnh kế hoạch một hồi ở cấm thuật dưới sự giúp đỡ. Sasuke hiện tại đã chiếm được sức mạnh cực kỳ mạnh, tiếp đó. Chỉ cần giết đi Orochimaru, là có thể rời đi cái này làm người buồn nôn địa phương. Sau đó sẽ đi đem Uchiha Itachi mang về Konoha, đồng thời lấy nằm vùng thân phận anh hùng trở lại làng. Cùng kính yêu Kaka, đồng thời một lần nữa thành lập Uchiha bộ tộc. Mỗi lần nghĩ tới đây, Sasuke nội tâm liền cực kỳ kích động, như không phải một lần lại một lần ở trong lòng tự nói với mình phải nhẫn nại. Sasuke đã sớm không thể chờ đợi được nữa đối với Orochimaru động thủ, nghĩ đến Konoha. Sasuke không khỏi nghĩ lên trong thôn những đồng bạn kia, Naruto, Sakura, Kakashi, đối với những này đã từng đội hữu, lão sư, cho dù Sasuke xưa nay không ở bề ngoài biểu thị, nhưng trong nội tâm đối với bọn họ trước sau đều có một loại không giống cảm tình. Naruto, chờ ta đi, thật muốn nhìn một chút. Người thực lực bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào mà giờ khắc này đang bị Sasuke nhớ nhung. Naruto, hiện tại chính đang Konoha trong bệnh viện. Cùng Sunet mắt to chừng mắt nhỏ đối diện, một bên Shizune một mặt lo lắng. Sakura nhưng là hận không thể đem cái này không tôn trọng chính mình lão sư người mập đánh một trận. Từ khi được Chutetsu Senmei đồng ý, Naruto liền vẫn hướng tu luyện một cái đại chiêu loại hình nhẫn thuật, thế nhưng hiện tại Jiraiya đã rời đi Konoha, mà Kakashi lại ở bên ngoài tìm tòi thành viên Akatsuki. Vì lẽ đó Naruto chỉ có thể đưa mắt đặt ở cái kia đã từng dùng một ngón tay đánh bại trên thân thể người của chính mình. Sunet bà bà, xin ngươi dạy ta một chiêu lợi hại nhẫn thuật đi. Ta cũng muốn cùng Kakashi lão sư đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Naruto hai mắt tỏa ánh sáng. Hoàn toàn không thấy Sunet cùng Sakura sự phẫn nộ tâm tình. Tự mình tự nói rằng đối với người quen thuộc, Naruto đều là thập phần làm càn, nhưng cũng không biết tại sao. Những người kia đều có thể rất tốt bao dung Naruto, hay là đây chính là Atula Chakra sức ảnh hưởng. đi. Đối với Naruto đề nghị, Tsunade kỳ thực cũng không phải hoàn toàn từ chối. Chỉ là đối với Naruto thái độ, Tsunade thực sự có chút khó chịu, vốn là Naruto hôm nay lại đây muốn để Tsunade chỉ điểm hắn tu hành. Tsunade vẫn là hết sức tình nguyện, dù sao làm cửu vĩ Jinchuriki. Ở Akatsuki uy hiếp dưới, Naruto thực sự là không thế nào an toàn, nhưng mà Naruto vừa mở miệng liền muốn học mạnh mẽ nhẫn thuật. Cái kia nhẫn thuật ở Naruto giới thiệu, hầu như chính là miểu thiên miểu địa, không gì không làm được. Một chiêu xuống sơn băng địa liệt, hoàn toàn nghiền ép lục đạo tiên nhân cấp bậc. Tsunade hiện tại hận không thể một quyền đem Naruto bùng nổ đi. Nếu là thật có như vậy nhẫn thuật, nàng cũng sẽ không ở Konoha bệnh viện nơi như thế này ở lại. Naruto, người muốn học tập nhẫn thuật, điểm này ta rất cao hứng, có điều tu luyện liền nên làm đến nơi đến chốn. Từng bước đi về phía trước, muốn một bước lên trời người, cuối cùng đều sẽ tầng tầng ngã xuống đất. Tsunade sức bền tính tình, đối với Naruto giáo dục đạo không có bị Sasuke thực lực kích thích đến, Naruto giờ khắc này vẫn không có loại kia liều mạng tu luyện chấp nhất. Hơn nữa tùy tùng Jiraiya tu luyện 2 năm, cũng làm cho thực lực tăng mạnh. Naruto có chút tự mình bành trướng, kỳ thực mỗi người đều có tự cao, tự đại mau bệnh, mà tật xấu này lại đến từ với không cùng người kiến thức cùng tri thức. Ếch ngồi đáy giếng không chỉ là ếch xanh, kỳ thực chúng ta mỗi người đều ở ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy thế giới lớn bao nhiêu, thừa nhận thế giới chỉ có lớn như vậy, mà đối với chính mình thế giới bên ngoài đồ vật thì lại sẽ không ngừng mà suy đoán, ảo tưởng. Nhưng cũng không nhất định sẽ chân chính cảm thấy những thứ đồ này là chân thực. Được rồi. Nhìn thấy Tsunade một mặt nghiêm nghị, Naruto chỉ có thể biểu thị khuất phục. Nhìn thấy Sakura quái lực quyền cùng với Jiraiya vết thương trên người sẹo sau, Naruto còn thật không dám trêu chọc Tsunade tức giận. Nếu ngươi nghiêm túc như vậy, vậy ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chỉ điểm ngươi. Có điều ngươi có thể phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Tsunade trịnh trọng nói. Akatsuki hành động bắt đầu sau khoảng thời gian này, Tsunade trong nội tâm vẫn luôn ở lo lắng Jiraiya, Naruto đám người an nguy, Konoha tương lai, cùng với nhẫn giới. Những người này cùng chuyện tới để sẽ bởi vì Akatsuki xuất hiện phát sinh cái gì thay đổi, hoàn toàn không biết được. Mà ngoại trừ Akatsuki, Jiraiya, Naruto những người này ở ngoài, Tsunade đối với Chūtetsu Senmei thái độ cũng là đặc biệt sự phẫn nộ. Tuy nói ở Akatsuki trắng trợn bắt giữ vĩ thú tình huống, Konoha cũng đã đề phòng rồi lên. Thậm chí lần này Hinotera bị đồ, Chūtetsu Senmei cũng phái người lập tức hành động, tìm tòi thành viên Akatsuki hành động. Nhưng Tsunade nhưng thủy chung cảm giác Chūtetsu Senmei vẫn luôn ở không đếm xỉa đến. Ngẫm lại Chūtetsu Senmei dĩ vãng xử sự phong cách, chọc tới ta liền khai chiến, vừa khai chiến liền đồ thôn một cái tính tình như vậy người. Ở Hinotera bị đồ sau khi, theo lý thuyết nên lập tức đối với Akatsuki tiến hành toàn diện truy sát, thậm chí là tự mình ra tay, mà Chūtetsu Senmei hiện tại hành vi ở Tsunade xem ra quả thực là không hề làm. Có điều Jiraiya vẫn là tin tưởng Naruto, thừa nhận hắn chính là trong truyền thuyết dự ngôn chi tử. Nếu Jiraiya đối với này tin tưởng không nghi ngờ, Tsunade đương nhiên cũng đồng ý tin tưởng. Mà ở giải Naruto sau khi, Tsunade hiện tại càng là đem Konoha tương lai ký thác ở Naruto trên người, cho nên đối với Naruto yêu cầu, Tsunade cũng là hiếm thấy nghiêm túc một lần. Đi theo ta, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.